Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 327, thư ký chức vị an bài. Khóc chuyện audio.com. Mà Triệu Phong sở dĩ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn là bởi vì Lý Quan Lân nói chọn thư ký nhưng Triệu Phong nghĩ tới. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Cùng cái Internet tiết mục ngắn, bình tĩnh mà xem xét. Cái này Internet tiết mục ngắn tồn tại tuy rằng đúng là nguồn gốc ở một chút xã hội hiện tượng. Thế nhưng Triệu Phong cũng không muốn tại thư ký của mình trên chức vị chọn một bình hoa. Vừa vặn, mấy ngày hôm trước hồi Cầm Đào, Diệp Hinh nha đầu kia tựa hồ rất nghĩ đến Ma Đô đấy. Dứt khoát người bí thư này vị trí cho nàng lưu lại được. Quay đầu lại cho nàng mở ra một phần tiền lương, làm cho nàng tự cấp tự túc. Bản thân tuy rằng đau nha đầu kia, thế nhưng nên có xã hội sinh tồn năng lực hay là muốn có. Về phần tiền lương, cứ dựa theo trong công ty bình thường tiêu chuẩn đến đây đi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong nhìn về phía Lý Quan Lân, nói thẳng, như vậy, thư ký của ta người chọn lựa tự có sắp xếp, người đi xuống trước làm việc nhi a. Triệu Phong tiếng nói hạ xuống, Lý Quan Lân vội vàng gật đầu. Sau đó nói, lão bản kia ta sẽ xuống ngay bận rộn. Triệu Phong khẽ gật đầu. Lý Quan Lân lui ra ngoài, vội vàng bắt đầu cấp bách nhân viên để hoàn thành Triệu Phong an bài nhiệm vụ. Một cái tích hợp Gaza, mà đồ coi như trời hạ Nam Bắc hai cực một trong đại thành thị. Khẳng định có không ít, thế nhưng thỏa mãn Triệu Phong yêu cầu. Tại đây chút trong ga, ra khẳng định khó tìm. Vì vậy, tại Lý Quan Lân văn phòng, đông nghịt đứng một mảng lớn, tiếp cận số 20 người, nghe được Lý Quan Lân đưa ra yêu cầu thời gian, cả đám đều mặt lộ vẻ kỳ dị, một người trong đó coi như là Lý Quan Lân phụ tá đắc lực. Hắn nhịn không được hiếu kỳ nói, Lý Tổng, đây chẳng lẽ là lão bản yêu cầu? Không sai, chuyện này, các ngươi có thể nhất định phải làm cho ta tốt rồi. Coi như là chạy cho ta gãy chân cũng phải tìm đến một cái thích hợp. Lý Quan Lân tùy ý nhẹ gật đầu. Sau đó nói, dứt lời, Lý Quan Lân trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm quét mắt một cái trước mặt mình công nhân. Sau đó nói tiếp, các ngươi yên tâm người can đảm đi chọn lựa. Cuối cùng bất luận là người nào giải quyết ga ra bị lão bản chọn chúng. Thăng chức tăng lương cũng sẽ không ít. Vừa rồi lên tiếng người nọ nghe xong. Trước mặt bên trên biểu hiện có chút hưng phấn, lập tức mang theo mọi người cùng kêu lên nói. Lưu Tổng, người yên tâm, trên thực tế, hắn vừa rồi cũng chỉ là suy đoán, cho nên mới phải hỏi một cái. Mà ở phía sau hắn, có không ít người trước còn tại trong lòng tại nghĩ linh tinh đây là cái gì hiếm thấy hộ khách. Hiện tại nghe xong Lý Quan Lân nói là nhà mình lão bản nhiệm vụ. Lập tức từng cái một dồn dập bóp tắt trong đầu ý niệm trong đầu. Làm Lý Quan Lân nhắc tới thăng chức tăng lương thời điểm. Từng cái một ánh mắt đều nhanh cùng bóng đèn đồng dạng tỏa ánh sáng rồi. Không phải nói Lý Quan Lân đặc biệt nhấn mạnh thăng chức tăng lương. Coi như là Lý Quan Lân không nói. Bọn hắn từng cái một cũng vui vẻ vì lão bản chạy gãy chân được không? Đây chính là xuất đầu cơ hội lộ mặt. Người nào không muốn đem cầm chặt, ngay sau đó, tại Lý Quan Lân để cho bọn họ xuống đi làm việc về sau. Những nhân viên này từng cái một xoa tay, hận không thể mình cũng học được Tôn Đại Thánh phân thân thuật. Ngồi ở trong phòng làm việc trước mặt Triệu Phong, tại bàn giao Lý Quan Lân xuống đi làm việc về sau. Bản thân lại cảm thấy có chút nhàm chán, ngay sau đó theo mềm mại ra thật trên ghế ngồi đứng dậy. Trực tiếp đi ra ngoài ngồi thang máy đã tới 39 tầng. 39 lầu, hội ngân sách mặc dù nhưng đã tại chuẩn bị trong, thế nhưng là tên đều vẫn còn chờ định trạng thái. Vì vậy mấy ngày nay xem đến còn có chuyện muốn bận bịu. Lướt qua không có bảng tên không có trước sân khấu hội ngân sách đại môn. Bên trong truyền đến động tĩnh càng thêm rõ ràng một chút. Làm Triệu Phong đi vào về sau. Liếc mắt một cái Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử đứng ở trong sân. Chung quanh là mấy người mặc đồ lao động lắp đặt thiết bị sư phụ cùng với nhà thiết kế. Liễu Nhược Hinh bên cạnh đối mặt với Triệu Phong, Ánh mắt lơ đãng liếc qua, liền phát hiện đi tới Triệu Phong. Lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ôn nhu. Đưa lưng về phía Triệu Phong, Tô Tử Tử trong nháy mắt phát hiện Liễu Nhược Hinh khác thường. Theo bản năng quay đầu lại hướng phía Liễu Nhược Hinh con mắt nhìn một cái. Lập tức phát hiện Triệu Phong, trên mặt nàng cũng lộ ra một vòng tiêu ý, sau đó nhìn về phía Triệu Phong nói, ái cha cha, chúng ta đại tài chủ hôm nay thế nào có rảnh đã tới. Triệu Phong lườm nàng một cái, bất mãn nói, mấy ngày hôm trước Nhược Hinh hồi Ma Đô về sau, ngươi không phải là chạy tới Kim Lăng rồi sao? Tô Tử Tử nghe vậy, lập tức ánh mắt trốn tránh lên. Triệu Phong vấn đề này thoáng cái làm cho nàng vô cùng chột dạ. Trên thực tế, Tô Tử Tử hồi Kim Lăng, hoàn toàn là bị bà nội nàng lừa, đánh tiểu Tô Tử Tử cùng với nãi nãi thân cận, cho nên hắn nãi nãi một đoạn thời gian trước nói là sinh bệnh rồi. Tô Tử Tử rất là lo lắng, vì vậy liền trở về Vân An lão nhân gia. Lại không nghĩ rằng là Tô Tử Tử nãi nãi vì lừa gạt nàng trở về gặp một cái bạn học cũ trong nhà vãn bối. Bị gọi về đi thân cận, Tô Tử Tử là mộng bức đấy. Vì vậy phụng bồi bà nội nàng lưu lại vài ngày, liền chập choạng trượt trượt đã trở về. Về phần nàng cái kia đối tượng hẹn hò, không đúng, còn chưa nói tới đối tượng hẹn hò, chính là cùng một chỗ ăn một cái cơm, coi như là gặp mặt mà thôi. Hơn nữa, Tô Tử Tử đối với đối phương ấn tượng duy nhất liền là đối phương thanh âm nói chuyện rất có tư tính. Những thứ khác, vẻ mặt trị giá không được, một đôi mắt đến nỗi ít nhiều có chút sắc híp mắt cảm giác. Vì vậy Tô Tử Tử trực tiếp sẽ đem đối phương trong lòng kéo đen. Lúc này, Liễu Nhược Hinh mới là cười nói, ngươi tại sao tới đây á, thanh âm êm ái, nghe vào giống như gió xuân hiu hiu. Ta đây không phải đến xem có cái gì có thể giúp đỡ sao? Triệu Phong nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử phía sau mấy người. Nói, mấy vị này là lắp đặt thiết bị nhân viên, đây là chúng ta tìm một nhà lắp đặt thiết bị công ty nhà thiết kế cùng mấy người sư phụ. Hôm nay tới nhìn một chút sân bãi tình huống, Liễu Nhược Hinh đơn giản giới thiệu một chút. À, cái nào thấy được thế nào? Triệu Phong cũng là thuận miệng hỏi một chút. Tô Tử Tử sau khi nghe được, nhịn không được nôn ọe một câu. Đại ca, chúng ta cũng mới vừa vặn tới chừng nửa canh giờ. Có thể nhìn ra cái gì đây? Triệu Phong trong nháy mắt yên lặng. Mấy cái nhà thiết kế cùng lắp đặt thiết bị sư phụ lại không có chút nào nhận lấy Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh. Tô Tử Tử ảnh hưởng, một mực ở thấp giọng thương nghị thảo luận. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Triệu Phong nhìn về phía mấy vị ánh mắt của sư phó. Đứng ở Triệu Phong bên cạnh, thấp giọng nói ra, cái này vài cái nhà thiết kế cùng lắp đặt thiết bị sư phụ đều là Lý Tổng giới thiệu đấy. Cảm giác rất có thực lực bộ dạng. Triệu Phong nghe vậy, đơn giản khẽ gật đầu. Dắt Liễu Nhược Hinh tay, cất bước đi về hướng vài cái nhà thiết kế cùng lắp đặt thiết bị sư phụ. Làm Triệu Phong đi đến bọn hắn bên cạnh thân thời điểm. Một người cầm đầu trung niên nhà thiết kế vội vội vàng cười chào hỏi. Liễu Tổng, còn vị tiên sinh này, ta là nhà thiết kế bỗng nhiên thành mây. Nếu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Triệu Phong cũng cười đưa tay cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt. Nói ra, ta họ Triệu, bỗng nhiên sư phụ ngài khỏe, bỗng nhiên thành mây cười gật đầu nói. Triệu tiên sinh, ngài khỏe, bỗng nhiên thành mây là một cái đến từ chính Ma Đô đứng đầu trong phòng xếp đặt thiết kế sở phi phàm xếp đặt thiết kế tổng. Thanh tra, Lý Quan Lân, cái tên này mặc dù đang ma quỷ đều không phải là cái gì phú hào. Thế nhưng cũng tuyệt đối là nổi tiếng một cái chiêu bài. Huống chi, tân thế giới cao ốc trong phòng đại bộ phận xếp đặt thiết kế cũng là phi phàm tiếp nhận đấy. Khách chương.